Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, mặt mèo lão thái thái. Một cái quan tài, hai cái quan tài, ba cái quan tài, một chương hoàng phù, hai tấm hoàng phù, ba tấm hoàng phù, rách nát nghĩa trang bên trong, một vị hình thù cổ quái người trẻ tuổi. Đang ở bên trong vừa đi vừa về tha bước. Người trẻ tuổi này chính là Vương Húc. Vì cái gì nói hình thù cổ quái? Bởi vì hắn trong tay dẫn theo một cây đào mộc kiếm, ngực trước treo bát quái kính, cõng ở sau lưng một cái đại hào ba lô, bên hông cột hai thanh đồ chơi water gun. Người bình thường tuyệt đối sẽ không có cái này cách ăn mặc. Tại nghĩa trang trung chuyển vài vòng, Vương Húc thu hồi ánh mắt. Nơi này quan tài hết thảy có 12 cỗ, mỗi bộ trên quan tài dán 36 tấm hoàng phù. Xem hết quan tài cùng hoàng phù, Vương Húc lại đi đến nghĩa trang cổng, nhìn một chút thế giới bên ngoài. Nghĩa trang xây dựng ở một tòa tiểu sơn bên trên, nhìn ra phía ngoài năng nhìn ra hơn 10 dặm, đập vào mắt là một mảng lớn rừng cây. Cuối tầm mắt mơ hồ thấy được thôn trang bộ dáng. Thời gian không quá xác định, hẳn là giữa hè vừa qua khỏi, gần như mùa thu bộ dáng. Cái nào một năm thì khó mà nói được. Vương Húc liếm môi một cái, lại ngẩng đầu nhìn mặt trời. Mặt trời không phải rất đủ. Lấy vị trí đến xem, đại khái tại xế chiều 3-4 điểm dáng vẻ. Cái này xem xét Vương Húc an tâm. Cái này hư hư thực thực cương thi phiến thế giới, hẳn là cũng tuần hoàn theo cương thi phiến đặc điểm đi. Hiện tại mặt trời còn không có xuống núi, những này bị hoàng phù đè lấy quan tài, không có khả năng cùng hắn kiếm chuyện mới đúng. Các vị lão huynh, đắc tội, xin lỗi. Vương Húc một lần nữa đi trở về nghĩa trang, đối một bộ quan tài nói lẩm bẩm. Đưa tay đặt ở quan tài cái nắp bên trên. Có phải hay không cương thi thế giới? Nhìn xem những này trong quan tài là cái gì liền biết. Vương Húc tay phải có chút dùng sức. Bị hoàng phù trấn phong quan tài bên trong. Lập tức truyền đến két. Két tiếng vang kỳ quái. Sau một khắc, bị đinh tốt nắp quan tài. Liền bị hắn dùng bạo lực nhấc lên. Lộ ra bộ mặt thật. Không phải cương thi. Vương Húc dương mắt nhìn lên, trong quan tài là xương khô, căn bản không có cương thi cái bóng. Không yên lòng hắn, lại mở ra mấy cái quan tài, nhìn thấy vẫn là chỉ có bạch cốt. Chẳng lẽ ta nghĩ sai, nơi này không phải cương thi phiến vị diện? Không nên a, bình thường thế giới, ai sẽ dùng hoàng phù đè lấy quan tài? Suy nghĩ một lát về sau, Vương Húc cũng không có bất cứ manh mối nào, quyết định xuống núi phía ngoài thôn trang nhìn xem, nhìn một chút đó là cái gì thế giới. Nửa giờ về sau, Vương Húc xuyên qua hơn 10 dặm sơn lâm, đi tới từ trên đỉnh núi nhìn thấy thôn xóm. Đây là một cái thôn trang nhỏ, có chừng 20 mấy gia đình, xem ra đã sớm bị bỏ hoang. Vương Húc ở trong thôn chuyển vài vòng, một cá nhân cũng không có tìm được, chỉ tìm được một con lão hoàng cầu. Lão hoàng cầu nhìn thấy hắn, dùng sức sủa loạn hai tiếng, sau đó liền lung lay cái đuôi. Tại Vương Húc trên quần người, Vương Húc cúi đầu sờ lên chó vàng đầu, dương mắt đánh giá cái này thôn làng, hướng về một gia đình bên trong đi đến. Bên trong cái gì cũng không có, nhìn xem giống như là có trật tự di chuyển. Ngay cả bình bình lọ lọ đều mang đi, mà lại thôn trang chung quanh cũng không có cao đỡ tuyến cùng cột điện kết hợp lên trước mắt thôn trang này. Hắn duy nhất có thể để xác định chính là nơi này tuyệt đối không phải là hiện đại. Đi chỗ xa xem một chút đi. Vương Húc tìm không thấy đáp án, là không cam tâm như thế trở về, lần nữa hướng nơi xa đi đến. Không nghĩ tới chính là trong thôn làng lão hoàng cầu, nhìn thấy Vương Húc muốn đi về sau, cũng hấp tấp đi theo ra ngoài. Ngươi cũng nghĩ theo ta đi. Nhìn thấy lão hoàng cầu theo hắn, Vương Vương Húc lộ ra một chút dáng tươi cười, từ phía sau trong hành trang móc ra hai cây thịt bò khô, nói: "Đến, cho ngươi ăn ngon một chút." Gâu gâu, lão hoàng cẩu sướng đến phát rồ rồi, hưng phấn chó sủa hai tiếng, cái đuôi lay động cùng máy xay gió đồng dạng. Nhìn xem lão hoàng cẩu tướng thịt khô ăn xong, Vương Húc lại sờ lên đầu của hắn. Một người một chó bước lên hành trình, nửa giờ, một giờ, hai giờ, rừng rậm diện tích rất lớn. Vương Húc hướng nam đi hai giờ, trên trời mặt trời đều xuống núi, lúc này mới mơ hồ thấy được mấy sợi đèn đuốc, phát hiện có ánh sáng tồn tại. Vương Húc vui mừng quá đỗi, kêu gọi lão hoàng cẩu nhanh lên đuổi theo. Không biết vì cái gì, theo hắn một đường lão hoàng cẩu, cái này một lần thế mà không đi theo, ngược lại hướng về phía ánh sáng vị trí réo lên không ngừng. Vương Húc hơi nghi hoặc một chút, lại cho chó vàng hai cây thịt khô, dùng sức vuốt vuốt đầu của nó. Đạt được ban thưởng về sau, lão hoàng cẩu không chỉ có không có bỏ qua, ngược lại kêu càng lớn tiếng, phảng phất mơ hồ truyền đến sáng ngời địa phương có nó địch nhân đồng dạng. Ngươi thấy cái gì? Vương Húc ngồi xổm xuống, nhìn xem lão hoàng cẩu nhìn phương hướng. Lão hoàng cẩu sẽ không nói chuyện, chỉ là hung hăng chó sủa, cũng cắn ống quần của hắn về sau túm. 44 chó là thông nhân tính, có chút thông minh cẩu cẩu, thậm chí năng biểu đạt ý nghĩ của mình. Vương Húc nhìn xem lão hoàng cẩu động tác, trong lúc nhất thời có chút chần chờ. Hắn tại chó vàng trên thân thấy được cảnh cáo, đầu này cùng hắn đi một đường lão cẩu, giống như cũng không muốn cho hắn đi qua. Mau mau đến xem sao. Mắt thấy lão hoàng cẩu động tác, Vương Húc mình cũng lòng nghi ngờ. Đi vào vị diện này trước đó, Vương Húc liền hoài nghi lần này vị diện đã có hoàng phù thiếp quan tài cử động, làm không cẩn thận liền là có quỷ quái vị diện. Giờ phút này đạt được lão hoàng cẩu cảnh cáo, hắn cũng không nhịn được đang nghĩ, phía trước đến tột cùng có cái gì đồ vật, để lão hoàng cẩu phản ứng cái này bao lớn. Quên đi thôi, lòng hiếu kỳ năng hại chết mèo, hiện tại trời đã tối rồi, vẫn là đừng hiếu kỳ tốt. Vương Húc vỗ vỗ lão hoàng cẩu đầu, đổi phương hướng tiếp tục đi tới, từ bỏ tiến về đèn đuốc ra dự định. Cái này một lần, lão hoàng cẩu không gọi nữa, vui sướng đi theo bên cạnh hắn, thỉnh thoảng vành tai đến, tựa như cảnh giới bên trong lính gác đồng dạng. Đại khái qua mười mấy phút, lần thứ hai tiếng chó sủa vang lên, so sánh với một lần tới còn muốn mãnh liệt. Từ Vương Húc nhìn bên này đi, lão hoàng cẩu cái đuôi đã kẹp, chó sủa bên trong xen lẫn nghẹt ngào, toàn thân lông đều nổ. Vương Húc vừa định muốn mở miệng trấn an, lão hoàng cẩu liền ô ngao một tiếng, cụp đuôi chạy xa. Móa, Vương Húc từ trong hành trang xuất ra kính viễn vọng một lỗ, hai chân bỗng nhiên đạp một cái, cả cá nhân trực tiếp lẻn đến trên cây. Nghĩ thầm, là cái gì đồ vật, tướng lão hoàng cẩu hù chạy. Hắn ngồi xổm ở trên cây, cầm trong tay kính viễn vọng hướng nơi xa nhìn lại, tại lá cây che chắn dưới, căn bản không được xem quá xa khoảng cách, nhưng chính là cái này 30-50 mét, cũng làm cho hắn ở dưới bóng đêm, quan sát được một cái đưa lưng về phía hắn bóng người. Áo xám, tóc trắng, chân nhỏ, tại ánh trăng quang mang dưới, trên mặt đất còn có cái bóng đương nhiên sẽ không là quỷ. Vương Húc chân mày hơi nhíu lại, chẳng lẽ lão hoàng cẩu là bị người hù dọa, cũng không khả năng đi. Nghĩ nghĩ, Vương Húc ngừng thở lại nhìn, muốn nhìn rõ người này tướng mạo, đáng tiếc phương vị không được, cùng hắn đúng lúc là đưa lưng về phía. Liên tiếp quan sát rất lâu, Vương Húc chỉ đánh giá ra cái này cá nhân rất lớn tuổi, trên tay ngay tại cầm đồ ăn. Là cái chân nhỏ lão thái thái, cái khác liền nhìn không ra. Bạch phảng phất đã nhận ra Vương Húc ánh mắt, bóng người đột nhiên bỗng nhiên một cái quay đầu, Trong nháy mắt, một trương mèo khuôn mặt ra hiện tại Vương Húc trong tầm mắt. Đây là một cá nhân thân mặt mèo quái vật. Ngắm, mặt mèo lão thái thái một tiếng tê minh. Thanh âm không phải người, ngược lại giống con mèo đồng dạng. Vương Húc cái nhìn này thấy rõ ràng. Thế này sao lại là bóng người? Rõ ràng là cái ngay tại ăn chết anh miêu yêu. Ngắm, tiếng thứ hai mèo kêu truyền đến. Mặt mèo lão thái thái động tác thật nhanh, lại nhìn đã biến mất tại trong tầm mắt. Vương Húc đem trong tay kính viễn vọng buông xuống, ôm đồm tại kiếm gỗ đào bên trên, thời khắc chuẩn bị phát động công kích. Đập vào mắt, bốn phía gió êm sóng lặng, tựa như trước đó nhìn thấy chỉ là ảo giác. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?